外风，我懂得关怀，这算黑玫瑰，你的爱很爱我。 Và thế là Tết đã đến rồi, vang từng tiếng pháo Tết, cánh mây vàng ánh nắng chiếu qua thềm. Người ta rộn rã chúc Tết, trẻ con rực rỡ áo Tết, cầu mong một năm mới hên, lũ chim non vui mừng. Cầu cho hạnh phúc quyến luyến, cầu cho nhiều thứ mới đến.